thiên đường này mơ ước bao lâu. Chốn chùa làng xa chiều lại qua, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dâu thắm môi tình quê. Có con dâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu.